cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi thôi, nó hô to rồi chạy lên xe trước để giành địa bàn sao. 3 tuần mày mò kinh sử, học mọi lúc mọi nơi và 1 tuần thi cử quyết định. Bây giờ như đã nói là cả trường sẽ được đi cắm trại, nhưng 2 lớp sẽ một nơi nhé. Một là lớp của trường Sun, 2 là lớp của trường Win. Vì muốn học sinh giao lưu với nhau nên làm thế. Nói sơ lược về thành tích học tập của tụi kia, nó vẫn là đứng nhất. Tuấn hạng 2, Xin hạng 3, quậy phá vậy thôi chứ cha này học giỏi lắm. Hắn, Lâm Đồng hạng 20, trở lại với lớp của nó. Nè mọi người lên xe đi chứ ở đó làm gì thế? Nó mở cửa sổ ngoái đầu ra bên ngoài gọi tụi bạn. Các em khẩn trương lên, chắc giờ lớp kia cũng xuất phát rồi đó. Cô giáo làm vẻ mặt nghiêm trọng, sau khi tất cả đã ổn định lại chỗ ngồi thì cô nói tiếp. Do bạn Lan không thể đi xe này, vì còn dư một ghế nên cô thay bạn này vào. Sau tiếng nói của cô giáo, một chàng trai bước lên xe, mái tóc xanh rêu không keo để bù xù rũ rượi xuống trán, trông càng đẹp, nở nụ cười nhìn lớp. Người này không ai khác, đó chính là Duy. Anh Duy, nó, hắn, Xin, Lâm ngạc nhiên. Thì chào mọi người, cho anh đi chung nhé. Duy nở nụ cười chết rồi. Vâng ạ, tất cả nữ sinh đều gật đầu đồng ý, trừ nó. Cảm ơn các em gái xinh đẹp. Duy khen lấy lòng của các nữ sinh. Không có chi đâu anh. Tất cả đồng thanh, hám trai quá rồi đó. Nó chán nản lên tiếng, vì mỗi lần thấy trai đẹp cái là đứa nào đứa nấy như con ngoan trò giỏi, giả tạo thục nữ, khép nép e e lệ lệ làm nó thấy chướng cả mắt. Nhưng anh ấy đẹp trai thế mà phải giữ hình tượng chứ. Một bạn nữ lên tiếng, gớm hình với tượng, thằng cha này 3D đó mấy má ơi. Nó bĩu môi nói, úi trời, tưởng sao ai ngờ. Một bạn nữa liếc Duy nói, anh đâu phải là. Duy chưa nói hết đã bị nó cướp lời. Anh đừng giấu giếm làm gì, tôi biết hết rồi, tội nghiệp cho anh khi không được sống với chính con người thật của mình. Nó làm bộ mặt thương hại, làm nãy giờ cứ tưởng gặp được trai đẹp, ai ngờ, người này giờ là của bà đó Khánh. Lại một nữ sinh lên tiếng, giờ thì chả ai thèm thục nữ gì hết, cứ bông xõa, gạt Duy qua một bên vì bọn họ đã hết hứng thú với Duy sau câu nói của nó. TG, lật mặt nhanh như sóc vậy mấy chế. Còn Duy thì hậm hực lại chỗ Tuấn đang ngủ mà ngồi cạnh, vì chắc đây là nơi an toàn nhất. Đúng là sai lầm của cuộc đời Duy khi anh quyết định đi cùng với mấy đứa nhóc này. Về lớp 11A1 thì, bầu cua không, một nam sinh lục lọi trong cặp ra bộ bầu cua gọi mời, mấy nam sinh kia liền kéo lại chỗ nam sinh đó. Tụi nó bầu cua, tụi mình ôn bài đi. Nó đề xuất, lớp em chăm chỉ thế, đi chơi mà cũng đem bài ra học, không hổ danh là lớp chọn nha. Duy cảm thán, bài này nè anh hai. Nó nói rồi quăng ra 2,3 bộ bài tây. Hả, bài này sao? Duy ngạc nhiên, đừng nói anh tưởng bài tập nha. Nó hỏi, Duy khẽ gật đầu. Cần gì học cho nhiều, học cũng chả vô thì học làm gì, túy cơ ứng biến thôi. Nó vừa chia bài vừa nói, mấy đứa kia cũng gật đầu đồng tình. Lâm, Xin, Duy chơi bài luôn không? Nó hỏi, chơi thì chơi, Xin phóng khỏi ghế xuống sàn chơi bài với nó. Ok, chuẩn bị tiền đi mấy cưng. Lâm cũng xuống chơi luôn, Duy ham vui cũng không ngoại lệ, còn hắn và Thuấn đã say giấc từ lúc nào rồi. Trung tiền, đưa tiền nhanh, 500k nhé, đưa lẹ đi. 5p sau, tới nữa rồi, trung tiền đi cho chị đi mấy cưng. Nó từ đầu tới cuối đều thắng nên vui quá nhảy cẩn lên mà quên mình giấu bài sau lưng, đang vui vẻ sung sướng thì nhớ lại mấy cây bài mình giấu lúc nãy. Có cần vui vậy không? Lâm bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thôi thủng bánh xe bây giờ. Xin khoát tay vẻ không vui vì bị nó bòn rút tiền nãy giờ. Còn nó thì đứng hình chờ Lâm, Xin Duy xử lý, nhưng không, họ vẫn bình thường. Nhìn lại chỗ mình thì mấy cây bài đã biến mất dạng, tuy cũng thắc mắc nhưng đành cho qua, lỡ mà nói ra thì chẳng khác nào không đánh mà tự khai. Dinh dinh, có tin nhắn gửi đến là từ hắn. Bất cần quá đấy, ông lấy sao, không tôi thì ai. Nè ngồi xuống đi chứ làm gì đứng hoài vậy. Lâm kéo nó ngồi xuống. Dẹp đi, nghĩ chơi rồi. Nó nói rồi leo lên ghế ngồi cạnh hắn. Không định cho tụi tôi gỡ vốn hả, chơi kỳ vậy. Lâm phản bác, thôi buồn ngủ rồi, để bữa nào cho ông gỡ. Nó vừa nói xong thì nhắm tịt mắt lại. Chán quá, tụi tôi cũng đi ngủ đây. Xin, Duy leo lên ghế ngủ, còn Lâm mon men ra ghế trước tán dóc với bác tài xế. Cảm ơn ông nha, nó tuy nhắm mắt nhưng vẫn nói chuyện với hắn. Đâu thể cảm ơn xuôi vậy được. Hắn mở mắt ra ngồi bật dậy, nó cũng mở mắt ra nhìn hắn, nó dám chắc hắn đang toan tính gì đó. Vậy ông muốn cảm ơn như thế nào? Nó hỏi, chưa biết, khi nào nghĩ ra thì nói cho bà biết. Hắn cười dịu dàng nhìn nó rồi cùng nó nhắm mắt lại ngủ. End chương 18, cách chương.